Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 167, Sự Nghiệp Phục Quốc Là Tất Yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là thật sự yêu một người vậy nhất định không muốn chịu nửa điểm ủy khất, chính là hắn muốn bỏ qua. Vậy hẳn những khô chịu trong lòng nàng chính là hắn phải chịu. Hai người quyết định đi Dược Vương Cốc, cái kia tự nhiên thay đổi một chút đường đi. Hai người dừng lại trong chốc lát tại trấn nhỏ, chính là mua hai con tuấn mã cưỡi ngựa trên đường. Chiến Liên Thành mang theo mặt nạ kia tự nhiên là có chút bất tiện. Nhạc Thiên Tuyết liền là làm hai cái mặt nạ ra người. Hai người đeo lên, đó cũng là có thể quang minh chính đại đi lại, không sợ gây sự chú ý cho người ngoài. Hai người mang mặt nạ ra người đều là bộ dạng bình thường. Căn bản cũng không thu hút, đây cũng có thể bớt đi nhiều chuyện phiền toái. Dược Vương Cốc vị trí địa thế cũng không hiểm ác, bất quá trăm năm nay, đã định cư rất lâu ở đó, thiết lập rất nhiều cơ quan. Người bình thường đều sẽ không dám đi vào, bởi vì người trong này luôn luôn cao ngạo, không thích cùng người lạ qua lại, cho nên bình thường mà nói, một năm đều không có mấy người tiến vào được Dược Vương Cốc. Lúc này nhanh đã đến Dược Vương Cốc, đường núi có chút chật vật, cũng là không thích hợp cưỡi ngựa, hai người liền cũng là nắm dây cương đi vào, là một đôi, cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp, bất quá Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên liền nói chuyện về tông quyền và cây quạt. Chiến Liên Thành liền cũng là trầm ngâm thoáng một cái, sau đó nói, cái kia cây quạt cũng là một trong những đồ vật trọng yếu. Tổ tiên là để lại như vậy, nhất định phải tìm được cái cây quạt kia, khi đó tông quyền mới có tác dụng, ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ta còn tưởng rằng ngươi biết rất nhiều chuyện, hiện tại đến cây quạt hình dạng gì cũng không biết, cái kia cũng không biết phải như thế nào mới tìm được. Huống chi, đến tông tích của tông quyền cũng không có. Mà có rất nhiều người muốn tông quyền, thế nhưng là tìm đi tìm lại, chính là tìm không thấy. Chiến Liên Thành nói, cha ta tuy là hậu duệ tiền triều, nhưng mà hắn biết cũng không nhiều. Huống chi, mà ông ấy lúc Vân Ca sinh ra đã mất tích, ta khi đó cũng là tuổi còn nhỏ, đã sớm đến chỗ sư phụ tu luyện, nên biết cũng không nhiều lắm. Nhạc Thiên Tuyết thở dài, nói, kỳ thật, một cái triều đại diệt vong đó là tất nhiên, thì có một cái triều đại quật khởi cũng là bình thường. Ngươi cần gì phải muốn phục quốc đây, trên lưng đeo trọng trách này nhiều năm, nhất định là vất vả, huống chi Chiến Liên Thành bây giờ còn trong xương có độc. Chẳng lẽ hắn liền không vì mình ngẫm lại một chút? Chiến Liên Thành sắc mặt như thường, cái kia ánh mắt cũng là nhàn nhạt đấy, bất quá hắn cũng chậm rãi nói, cái này không chỉ là đơn giản là phục quốc, ngươi cũng đã biết Thiên Long Quốc đã làm nên chuyện tốt gì chưa? Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy ngươi nói rõ ràng một chút. Miễn cho ta không rõ, mỗi người đều nói, Vương thị hoàng đế bị người lừa bịp, chính sách tàn bạo đến nỗi dân chúng lầm than, nhưng lại ngươi có biết gian thần kia là ai không? Chẳng lẽ là Ngọc Thị? Không phải, người đó là thân tín của Thái Tổ Hoàng đế Ngọc Thị. Là hắn chủ hoạch hết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa lúc ấy, Vương thị hoàng đế có tứ đại gia tộc phụ trợ, khi đó môn dao động cũng rất khó có thể dao động được. Thế nhưng gian thần kia đã bắt đi Thánh Nguyệt quận chúa. Uy hiếp Vương thị hoàng đế, Chiến Liên Thành nói, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng bởi vì một cái Thánh Nguyệt quận chúa liền có thể buông ra cả Vương Triều. Nhạc Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, tuy rằng như vậy là ích kỷ một chút, thế nhưng là quan hệ này đến toàn bộ thiên hạ, người làm hoàng đế làm sao có thể đảm đương được. Chiến Liên Thành liền trầm giọng nói, xem ra ngươi là không biết Thánh Nguyệt quận chúa quan trọng như thế nào. Ngươi cũng đã biết Vương Triều Vương Thị tại sao tồn tại sừng sững 500 năm không? Là vì ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, còn có một tuyết mạch trọng yếu, cái kia chính là gia tộc Thánh Nguyệt. Ngươi thấy bây giờ Thiên Long Quốc có phải hay không quốc thái dân an? Tai nạn cực nhỏ, Nhạc Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là phát hiện Thiên Long Quốc rất ít khi xảy ra lũ lụt cùng hạn hán. Cho nên dân chúng là an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ cái đó là có quan hệ đến gia tộc Thánh Nguyệt kia? Đúng, gia tộc Thánh Nguyệt mỗi một thời đại đều có một nam một nữ. Nam tử là chịu trách nhiệm nối dõi tông đường, mà nữ tử cũng sẽ bị phong làm Thánh Nguyệt quận chúa. Nàng là có chút thần lực, có thể phù hộ cả quốc gia, cái này nói lên đến tựa hồ là có chút mơ hồ. Bất quá đích thật là như vậy, ta ngay từ đầu cũng là không tin tưởng lắm, nhưng mà sau đến lại quan sát vài năm, Thiên Long Quốc thật là không có tai họa gì phát sinh. Chiến Liên Thành nói, cho nên ngươi bây giờ biết rõ. Vì cái gì Vương thị hoàng đế tình nguyện hy sinh cả quốc gia của ông? Cũng muốn bảo tồn huyết mạch của gia tộc Thánh Nguyệt, Nhạc Thiên Tuyết không tưởng được, cái này Thánh Nguyệt quận chúa chính là mang theo dị năng đấy. Nàng chính là nói như vậy, Thánh Nguyệt quận chúa vẫn bị nhốt qua trăm năm, đây cũng là kinh sợ đấy. Cũng bởi vì cái số mệnh này, Thánh Nguyệt gia tộc lại là bị nhốt trăm năm. Chiến Liên Thành gật đầu, nói, không bỏ qua, gian thần bắt rời đi Thánh Nguyệt quận chúa, còn đem toàn cả gia tộc khống chế được. Từ đó về sau, Thánh Nguyệt gia tộc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá người của Thánh Nguyệt gia tộc trăm ngàn năm nay đều là người có khí chất. Tuy rằng bây giờ là thần phục Thiên Long, bất quá cái kia cũng không phải là mong muốn của bọn họ. Cái này liên quan đến nhà Tả tướng quân nhé, khi hoàng đế bệnh nặng, Lương Tấn Quốc tấn công, hoàng đế đã dùng tin tức của Thánh Nguyệt quận chúa để bắt Tả tướng quân Phó Kiêu phải đánh thắng giặc đấy, bật bí tí thôi. Nhạc Thiên Tuyết cuối cùng là đã minh bạch, đã nói như vậy, hoàng đế Thiên Long quốc này cũng không phải là người tốt gì. Cũng vì tư dục cho bản thân, đem một gia tộc nhốt trăm năm, còn dùng an nguy của dân chúng áp chế, khó trách ngươi chủ tính đã lâu. Ta hiện nay cảm thấy Thiên Long quốc cũng không phải tốt đẹp gì. Sư phụ ta nói qua với ta, Thánh Nguyệt quận chúa cùng hắn thông qua linh hải, không hiểu là cái gì, để cho chúng ta đi cứu nàng. Chiến Liên Thành nói, đoán chừng là thần lực của nàng cũng chuẩn bị tiêu hao hết. Mà một đời mới Thánh Nguyệt quận chúa bị Thiên Long hoàng đế khống chế. Sợ là lúc sau sẽ thần phục Thiên Long, coi như là không còn nước nữa, cũng nhất định phải cứu được Thánh Nguyệt quận chúa ra. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Hiện nay tông quyền vẫn chưa tìm thấy, cây quạt kia cũng trong tay lão hoàng đế, chỉ bằng vào binh lực của ta, đó là hơi kém đấy. Chiến Liên Thành nói, hơn nữa nước Mục cùng Lương Tấn Quốc cũng luôn chằm chằm nhìn vào. Bây giờ không phải là thời điểm xuất binh tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khi đó ép hỏi qua Viên Phong, hắn nói tông quyền là chìa khóa mở ra hoàng cung tiền triều. Tử Dạ cũng nói, hoàng cung tiền triều có một đội âm binh. Đây là thật sao? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, hai người chậm rãi đi tới. Cái này trong rừng rã giữa trưa nhưng vang vọng tiếng chim hót. Bất quá hai người bộ pháp thanh âm cũng là nhẹ nhàng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác Chiến Liên Thành tâm tình cũng là trầm trọng. Tử Dạ cũng biết, hẳn là nghe Chí Đại Sư nói cho hắn biết đấy. Chí Đại Sư là đã hơn trăm tuổi. Hắn tất nhiên là hiểu rõ chuyện của tiền triều. Hiện tại hắn còn muốn đoạt cây quạt kia. Vậy ông ấy nhất định là có cùng mục đích với chúng ta. Làm không tốt, cái kia Tử Dạ khả năng cũng là người tiền triều. Về phần ngươi nói âm binh, sư phụ ta cũng là đã nói với ta cũng là không tin tưởng lắm, trên thế giới này sao lại có âm binh, bất quá ta sau đó nghĩ đến Thánh Nguyệt quận chúa đều có thần lực. Vậy có âm binh cũng là chẳng có gì lạ cả, Nhạc Thiên Tuyết đành phải là cười cười, rất đúng bất đắc dĩ nói, vậy thì tìm được tông quyền cùng cây quạt, tự nhiên sẽ biết, lúc này, hai người đã là đi đến chỗ vòng vào Dược Vương Cốc. Phía trước xa hơn một chút, chính là cửa vào Dược Vương Cốc rồi. Đã đến cửa vào, nàng cũng là dừng bước. Chiến Liên Thành nói, rừng cây tại cửa vào này có trận pháp, không tốt đi vào, nghe nói ngươi lúc trước đến cũng là bị ngăn đón tại bên ngoài rồi. Nhạc Thiên Tuyết cười nói, nàng liền đi tới thạch bích phía trước, gõ, tựa hồ là tìm vật gì. Chiến Liên Thành cũng là có chút điểm kỳ quái nhìn xem nàng. Sau đó Nhạc Thiên Tuyết đã tìm được cơ quan. Nhấn xuống một cái, đó chính là một tiếng ầm vang, phía trước rừng cây cũng mà bắt đầu xê dịch vị trí. Xuất hiện một cái đường nhỏ, đây là Nguyên Thiên Tứ nói cho ngươi. Không phải, đây là cốc chủ nói cho ta biết đấy. Nhạc Thiên Tuyết nói, đáng tiếc nha, trước đó lần thứ nhất ta nói lần sau sẽ mang đan đỉnh đến đây. Không thể tưởng được này lại cũng là không mang đến, vậy ngươi không mang theo quà gặp mặt, đích thật là không tốt. Chiến Liên Thành tay tựa hồ là như có ảo thuật. Một bộ băng linh hồn châm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, hỏi, lúc ấy không phải đã là bị trả lại rồi sao? Ngươi rõ ràng còn lấy được, cái này Nhan gia không phải may chết rồi. Bổn vương cầm, tự nhiên sẽ trả thù lao đấy. Chiến Liên Thành nói, cũng là thuận tay muốn lấy. Hiện tại lễ gặp mặt đã có. Vào đi thôi, Nhạc Thiên Tuyết cao hứng không thôi. Cầm băng linh hồn châm, cùng Chiến Liên Thành cùng một chỗ đi vào. Hai người xuyên qua rừng cây. Cái kia lại là qua nhiều cái cạm bẫy cơ quan, cái này mới tới trong cốc, Nhạc Thiên Tuyết cái này vừa nhìn, đã nhìn thấy Dược Vương Cốc A, dược liệu cũng thật nhiều. Nhưng mà này còn là thế ngoại đào nguyên đây, nàng nhìn thấy đằng trước có nhà gỗ, trước nhà gỗ vừa vặn có một người, Nhạc Thiên Tuyết mắt sắc, liền nhận được đó là Nguyên Thiên, nàng vội vàng hô một tiếng, Thiên Tứ sư phụ, mà một bên kia, Nguyên Thiên Tứ như cũ là khóe miệng co quắp, ở chỗ này Nhạc Thiên Tuyết sao lại mình là Thiên Tứ sư phụ. Vậy đơn giản là không muốn sống nữa. Lão đầu tử nhà há nhưng lại rất chanh chua. một hồi nhất định là mắng chết hắn. Hắn cũng là không tưởng được Nhạc Thiên Tuyết đến, nhìn lại một chút bên cạnh nàng, cái kia lại là mang theo một người nam tử, hắn lại định nhãn liếc, lập tức chính là rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia lại là Chiến Liên Thành, Nguyên Thiên Tứ liền hừ một tiếng, đã trừng mắt với Nhạc Thiên Tuyết, không muốn nhìn Nhạc Thiên Tuyết nữa rồi. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn tức giận, tự vội vàng chạy tới, bắt lấy tay Nguyên Thiên Tứ, làm gì lên cơn vậy, đến, chúng ta nói chuyện một chút. Nguyên Thiên Tứ ngược lại là sau khi quay đầu, lạnh lùng nói ra, ta biết ngay ngươi mềm lòng, lại là cùng cái người này dây dưa, ngươi liền quên ta vì ngươi mà chịu khổ, ta hiện tại thật sự thật đau lòng, ngươi lại là đối với ta như vậy. Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ, không biết muốn giải thích như thế nào, chuyện này đối với Nguyên Thiên Tứ mà nói, đúng là mình đã mắc nợ hắn. Lúc này, Chiến Liên Thành cũng đã là đi đến, nói, Nguyên Thiên Tứ, qua đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng, không qua, ta qua làm gì, sẽ bị ngươi đâm bị thương thì sao. Bất quá Chiến Liên Thành chính là nhìn hắn một cái, ánh mắt kia có chút băng lãnh lạnh lùng, cho nên Nguyên Thiên Tứ lập tức chính là ra đầu run lên rồi. Hắn do dự một chút, vẫn là tức giận đi qua, Nhạc Thiên Tuyết cũng là muốn cùng qua, bất quá Chiến Liên Thành đã nói, ngươi không tiện qua đây, thì cứ như vậy, hai cái đại nam nhân liền cũng là đi tới một lần. Bí mật nói nhỏ, Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem biểu lộ của hai người, Nguyên Thiên Tứ một mực là thiên biến vạn hóa đấy, mặt biến đổi liên tục, khi thì kinh ngạc khi thì nhíu mày. Sau đó, Nguyên Thiên Tứ liền có chút thương cảm rồi, lại là đỏ vành mắt. Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết Chiến Liên Thành là nói chuyện gì với Nguyên Thiên Tứ, lại làm cho tâm tình Nguyên Thiên Tứ biến động như vậy. Cách chương.